bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 266, phụ thân chết nữ nhi cũng có thể dùng. Hai cái hồ ly cùng Oni Takizawa đều đã rời khỏi. Chỉ còn lại Shimi Ken cùng Oni Yunchi. Nàng hướng Shimi Ken lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhị ca ta để ngươi chê cười. Shimi Ken không cảm thấy có vấn đề gì. Lão sắc lang cùng muội khống nha. Đã sớm thấy nhiều. Hiện tại trên đường người đều lão sắc lang. Một cục gạch ném ra bên ngoài muốn đập phá người bình thường cũng khó khăn. Công chúa, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Shimi tiên sinh, còn là trước đi xuống đổi một bộ quần áo đi. Oni Yunchi cũng không có lập tức nói sự tình. Mà là để thị vệ đem Shimi Ken dẫn đi thay quần áo cùng rửa mặt. Shimi Ken được đưa tới một chỗ suối nước nóng trong bồn tắm. Hai cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ yêu quái đi vào hầu hạ hắn. Hai cái này nữ yêu quần áo bại lộ, dung mạo mang xuân, hiển nhiên công năng không đơn giản chỉ là hầu hạ tắm cái này một loại. Shimi Ken vừa bắt đầu còn rất kích động, nhưng hỏi rõ ràng hai nữ yêu không phải bám thân loại yêu quái về sau. Lập tức hành quân lặng lẽ, nguyên lai là chụp vào một lớp da. Quỷ mới biết bộ này mỹ mạo bên ngoài bên dưới cất giấu cái gì hình thù kỳ quái yêu quái. Rửa mặt xong, Shimi Ken từ chối thẳng thắn hai cái nữ yêu quái muốn tiến thêm một bước ý đồ. Hắn thay đổi một thân quần áo mới. Tại thị nữ dẫn đầu bên dưới, đi tới một chỗ kiểu Nhật đình viện bên trong. Oni Yunchi đã thay đổi một thân thường phục. Cứ việc dáng người xa so với nhân loại cao hơn, nhưng là thân thể tốt đẹp, cảnh đẹp ý vui, nàng ngồi quỳ chân tại trước tấm bình phong, đang dùng lò lửa nhỏ sắc trà. Nghe nói Shimi tiên sinh không phải khu 11 người, không biết uống hay không đến nơi này trà. Oni Yunchi động tác yêu nhã, đem một ly nóng hổi trà xanh đặt ở Shimi Ken trước mặt. Mời nhấm nháp, trà này có chữa trị bệnh công hiệu. Nhân loại mỗi năm đều phải tốn giá tiền rất lớn theo chúng ta nơi này buôn lậu trở về. Lợi, hại như vậy, có thể hay không đưa ta mấy chục cân? Đương nhiên có thể, người muốn bao nhiêu đều được. Shimi Ken thuận miệng đem trà uống xuống. Không có nhấm nháp ra cái gì đặc biệt hương vị. Trời đã sáng, công chúa chẳng lẽ liền không một chút nào khẩn trương sao? Oni Yunchi lại cho Shimi Ken rót một ly. Nên làm sự tình đều đã làm xong. Khẩn trương cũng vô dụng. Shimi Ken tán thưởng một câu. Tâm tính thật tốt. Trường thọ A Oni Yunchi khẽ mỉm cười. Uống xuống vài chén trà về sau. Shimi Ken không hứng thú cùng nàng làm trò bí hiểm. Trực tiếp hỏi. Công chúa đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta? Oni Yunchi cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng. Ta hy vọng Shimi tiên sinh có khả năng trợ giúp ta cướp đoạt vương vị. Trước khi đến, Shimi Ken suy đoán qua Oni Yunchi tìm chính mình các loại nguyên nhân. Nhưng không có nghĩ đến sẽ là cái này. Hắn nghi ngờ nói, ta lại không thể bỏ phiếu. Cũng đã giúp các ngươi chém qua tay chân. Ngươi lại tới tìm ta cũng vô dụng thôi. Shimi tiên sinh hiểu lầm. Nếu như chọn vương đại hội thuận lợi, tự nhiên không cần phức tạp. Oni Yunchi uốn nắn nói, ý của ta là, nếu như cuối cùng Oni Raksa không thừa nhận thất bại, khăng khăng muốn mở vũ lực đoạt quyền, hy vọng Shimi tiên sinh có khả năng ra một phần lực. Shimi Ken lại hỏi, nhưng nếu như thua là ngươi đây? Oni Yunchi cúi đầu nhìn xem Shimi Ken, mặt mang mỉm cười, giọng nói nhưng là chém đinh chặt sắt, ta sẽ mở ra nội chiến, dùng vũ lực đoạt lại. Người thắng chỉ có một cái. Chỉ có thể là ta. Khá lắm. Hai người các ngươi quả nhiên là thân huynh muội. Đều là một cái đức hạnh. Đều nghĩ đến một khi thất bại liền vũ trang cướp đoạt chính quyền. Cái này có thể so với cái nào đó thất bại lông vàng có quyết đoán nhiều lắm. Nói một cách khác. Trận này tuyển cử vô luận phương nào thắng chọn. Cuối cùng vẫn là muốn đau thật thương thật làm qua một trận mới tính. Shimi Ken cũng không có lập tức đồng ý, mà là hỏi, giúp ngươi bận rộn, ta có chỗ tốt gì? Hắn đáp ứng hồ ly lưu lại mục đích, chính là vì sờ quỷ chủ thi thể. hiện tại đã dùng mấy ngàn đầu tay chân với tư cách đại giới thanh toán xong. Hoàn toàn không cần thiết lại tham dự vào chuyến này vũng nước đục bên trong. Nếu như Oni Yunchi dùng, nếu như ta thất bại ngươi liền sờ không tới thi thể, những lời như vậy uy hiếp, cái kia Simi Ken liền sẽ để nàng minh bạch cùng chính mình đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi là kết cục gì. May mà Oni Yunchi cũng không có ngu xuẩn như vậy. Nàng có một cái để Simi Ken tuyệt đối không cách nào lý do cự tuyệt. Ta nghe Hoshiki nói qua, Simi tiên sinh đến Chutetsu cung thấy phụ thân ta, là vì mời hắn giúp ngươi giải quyết tà thần sự tình. Simi Ken cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Oni Yunchi sẽ biết. Gật đầu thừa nhận, đáng tiếc hắn đã chết. Nếu như nói, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi trong mắt màu đỏ rực nhìn chằm chằm Simi Ken. Ta có thể giúp ngươi giải quyết đây. Simi Ken trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có biện pháp, tạm thời không có. Nhưng nếu như ta leo lên vương vị, liền có thể kế thừa phụ thân lực lượng. Đến lúc đó hẳn là giúp đến ngươi. Kế thừa quỷ chủ lực lượng. Đúng vậy, đây là vương tộc bí truyền. Mỗi một thời đại quỷ tộc thủ lĩnh, đều có thể kế thừa đời trước quỷ tộc thủ lĩnh lực lượng. Hy vọng Simi tiên sinh không cần truyền ra bên ngoài. Oni Yunchi giọng nói nghiêm túc, hiển nhiên không có đang nói đùa. Chuyện này đối với Simi Ken đến nói ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Lúc đầu tưởng rằng quỷ chủ chết liền không có cơ hội. Không nghĩ tới có hy vọng, phụ thân chết nữ nhi cũng có thể dùng. Rất hiển nhiên, Oni Yunchi đang dùng cái này xem như điều kiện đến dụ dỗ hắn. Giúp nàng leo lên vương vị, liền có cơ hội giải quyết tà thần chăng? Nếu không chỉ có thể đi tìm Oni Raksa, nhưng nếu như nhất định muốn hai chọn một lời nói, so với Oni Raksa cái kia móc chân cầu thả hán, vì cái gì không chọn Oni Yunchi cái này có chân dài mỹ lệ ngự tỷ đây? Có thể, ta đồng ý, Simi Ken cũng không cân nhắc quá lâu đáp ứng, chủ yếu hắn hiện tại cũng không được chọn. Oni Yunchi khẽ cười lên, nếu như không phải quỷ tộc, chỉ bằng cái này khuôn mặt, đi làm đại minh tinh đều có thể nhẹ nhõm kiếm mấy cái mục tiêu nhỏ. Simi tiên sinh, người cái kia trốn cái bóng bên trong năng lực, còn có thể sử dụng sao? Có thể a, có cần sao? Có lẽ cần dùng đến. Uống xong trà về sau, Simi Ken liền cáo từ rời khỏi. Yên tĩnh đình viện bên trong, chỉ còn lại Oni Yunchi một người, liền thị vệ đều không có. Nàng ngồi một mình ở hành lang bên dưới, nhìn qua đã sáng tỏ sắc trời, bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt, cứ việc kia là một cái không có quá nhiều thân tình phụ thân. Chưa hề hướng con cái hiện ra qua chính mình ôn nhu. Nhưng Oni Yunchi vẫn là vì hắn mất đi mà cảm thấy bi thương. Bi thương không có duy trì liên tục quá lâu. Nàng yên lặng lau khô hai mắt đẫm lệ, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Phụ thân, ta sẽ giết chết Satan Doji vì ngài báo thù, đồng thời hoàn thành ngài chưa hoàn thành sự nghiệp trở thành vạn yêu chi chủ. Sáng sớm, mặt trời cũng không xuất hiện, sắc trời ngược lại mây đen dày đặc, có chút mưa gió sắp tới dấu hiệu. Từng đợt tiếng chuông du dương bỗng nhiên tại Chutetsu cung bên trong vang lên. Đây chính là tổ chức chọn vương đại hội tín hiệu. Sớm tại tối hôm qua thời điểm, chọn vương đại hội sẽ tại hôm nay tổ chức tin tức. Đã truyền khắp trong ngoài thành. Đây là Oni Raksa bút tích, trực tiếp đem tin tức thả ra, để Oni Yunchi hoàn toàn không có trì hoãn cơ hội. Rất nhiều yêu quái sáng sớm liền nhộn nhịp ra ngoài, mặc chỉnh tề, chạy tới Chutetsu cung bên trong. Trên đường càng là nghị luận ầm ĩ. Quỷ chủ đã thời gian dài không có lộ mặt, cái này vốn là khiến người cảm giác sâu sắc bất an. Đột nhiên lại muốn tổ chức chọn vương đại hội, rõ ràng liền muốn tuyển ra tân vương, để người không thể không quá nhiều liên tưởng. Kỳ thật theo tối hôm qua đến sáng nay, liền đã có thật nhiều hoặc thật hoặc giả tin tức tại lưu truyền. Ví dụ như cái gì tối hôm qua Chutetsu cung bên trong yêu khí trùng thiên, chứng minh quỷ chủ đã chết loại hình, nói đến có lỗ mũi có mắt, đáng tiếc tin tưởng người lác đác không có mấy. Một đám yêu quái tiến vào Chutetsu cung cửa thành, đi tới mở hội nguyên lão viện phía trước. cùng nhau dừng bước lại. Nguyên lão viện phía trước, Oniraksa cùng quỷ công chúa từng người mang theo một đám người ủng hộ. Tựa hồ ngay tại tranh phong đối lập, đám yêu quái không dám lên phía trước. Đại lão đánh nhau, bọn họ cánh tay nhỏ chân nhỏ, rất dễ dàng bị ngộ thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.